Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, 3 tháng. Ka ka, Greninja lợi hại rồi, Lily ưng phấn mà nhảy dựng lên. Ikkyo hài lòng gật gật đầu nói, tốt, Greninja, ngươi liền một lần nữa à. Greninja bất đắc dĩ nhìn một chút Ikkyo, mình giống như biến thành tiểu hài tử đồ chơi. Cuối cùng, Greninja gặp Ikkyo không có bất kỳ cái gì biểu thị về sau, còn là dựa theo Ikkyo làm, ngưng tụ ra một thanh lại một thanh thủy chi trong tay kiếm, không ngừng mà ném ra, bay trở về, sau đó mấy chục thanh thủy chi trong tay kiếm cùng nhau bay ra. Cùng một chỗ ngưng tụ trở thành một thanh khổng lồ thủy chi trong tay kiếm. Phanh, cỡ lớn thủy chi trong tay kiếm vỡ ra, hóa thành cỡ nhỏ thủy chi trong tay kiếm bay vút lên trời. Cái kia từng thanh cỡ nhỏ thủy chi trong tay kiếm văn hóa vì điểm điểm mưa nhỏ xuống. Ba ba ba, Lily lần nữa hưng phấn mà vỗ tay. Không nói những cái khác, chiêu này biểu diễn tính thật rất cao. Nếu là cầm đi tham gia Pokemon Contest, thu hoạch được băng gấm là thỏa thỏa đó à. Tốt à, chiêu này thật là không có gì tổn thương. Bởi vì tới gần Silver Conference, Greninja bọn chúng đều đang đùa giỡn bên trong. Ikkyo cũng đáp ứng Lily, để Greninja luyện tập loại chiêu thức này, 723. Giống như là Charizard, còn biết hạ hỏa vũ đâu. Kỳ thật đi. Luyện tập loại chiêu thức này, đối với Greninja bọn chúng cũng có một chút điểm lợi chỗ. Cái kia chính là đối với tuyệt chiêu nắm giữ càng thêm thấu triệt. Dù sao tùy tiện luyện tập hạ loại chiêu thức này cũng không quan hệ phong nhã. Chỉ cần không ngoan luyện tập biến thành thói quen là được. Trọng yếu nhất một điểm, hay là bởi vì Ikkyo quá sủng Lily, không có cách. Ikkyo đối với Lily đáng yêu thực sự chống đỡ không được a. Đúng vậy, Ikkyo mang theo Lily đã qua 3 tháng. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này Ikkyo cùng Lily tình cảm cũng là đột nhiên tăng mạnh. Lại hoặc là nói Lily bị Ikkyo điều giao nhưng là, tóm lại, ngay tại lúc này đối Lily động thủ động cước, chẳng những không sẽ gặp phải chống cự, còn biết gây Lily rất là vui vẻ. Nhưng là đâu, đây hết thảy tiền đề đều là xây dựng ở Lily cái gì cũng đều không hiểu a. Nếu Lily đã hiểu, còn có thân hôn cái gì cũng đều không phải là sự tình a. Liền chỉ có một điểm, vẫn là không cách nào thúc đẩy a. Đèn đèn đèn. Nhưng vào lúc này, Ikkyo cùng Lily sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ikkyo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Domino trong tay cầm một cái màn ảnh đi tới. Chủ nhân, hết thảy đều chuẩn bị xong, xin hỏi lúc nào xuất phát? Domino cúi đầu nói xong, Ikkyo khiêu mi hỏi, Silver Đại sẽ chừng nào thì bắt đầu? Mặc dù đã biết Silver Conference liền muốn bắt đầu, nhưng là thời gian cụ thể thật đúng là không quan tâm qua. Silver Conference ở 5 ngày sau cử hành, thi tuyển sẽ sau đó quyết định 48 vị tuyển thủ tiến vào thi dự tuyển. Tại về sau một ngày cử hành khai mạc nghi thức, Domino như cũ cúi đầu trả lời. Ikkyo gật gật đầu, suy nghĩ hạ lên đường. Vậy liền ngày mốt lên đường tốt, chuẩn bị kỹ càng máy bay, không cần quá mau qua tới. Là, chủ nhân, ta đã biết. Domino gật gật đầu, liền đem máy tính bảng đưa ra nói, đây là gần đây các Pokemon tư liệu, còn có cái kia mấy hạng kết quả cũng đi ra, chủ nhân phải chăng muốn đi xem xét? Ikkyo tiếp nhận máy tính bảng về sau, có chút do dự nhìn về phía Lily. Ka ka, ngươi mau lên, ta tiếp tục đi cùng Greninja bọn chúng chơi là được. Lily chắp tay sau lưng, khẽ cười nói, tốt a. Lị Lily quan tâm, lần nữa đả động Ikkyo tâm. Ikkyo khẽ mỉm cười nói, a, Lily, không bằng dạng này, Silver Conference thời điểm, ngươi cùng ta cùng đi như thế nào? Thật có thể chứ? Lily hai mắt lóe ánh sáng nhìn xem Ikiyo, đương nhiên. Ikiyo cười mị mị điểm nói, vậy ta trước hết đi xử lý một số chuyện, chờ một lát lại đến cùng ngươi. Ân, ca ca gặp lại, Lily vươn tay nhỏ nói ra. Ikiyo cười phất phất tay liền xoay người rời đi. Domino cũng cười hướng Lily vẫy vẫy tay, quay người đi theo Ikiyo. Nhưng mà, một bên Greninja sắc mặt khổ hơn. Thậm chí, cái kia Charizard bọn chúng từng cái gặp Ikiyo quay người sau khi đi, cũng lặng yên giơ chân lên, rón rén muốn rút lui. Thật sự là không thể trêu vào Lily cái này tiểu tổ tông. Lại không muốn bồi Lily chơi đùa, chỉ có thể lặng yên rút lui. Các ngươi muốn đi đâu nha? Chúng ta cùng đi chơi chơi trốn tìm đi. Ngô, ta đến làm quỷ, mấy chục âm thanh rồi. Hống hống hống tương đương, từng cái Pokemon bắt đầu kêu khổ. Ikiyo vô tâm để ý mình Pokemon cực khổ, mà là lật xem lên máy tính bảng bên trên tư liệu. Ba tháng này, không nói những cái khác, tự mình Pokemon xác thực tiến bộ rất lớn a. Greninja, Charizard, Aggron, nguyên bản lúc trước liền đã đạt đến chuẩn thiên vương cấp. Ba tháng này càng là lắng đọng không ít. Đây đương nhiên là có XP, xe tiện lợi lược, nhất là Greninja, thế mà đột nhiên tăng mạnh đạt đến chuẩn thiên vương đỉnh phong. Ngẫm lại đều đáng sợ a. Giống lúc trước, 3 tháng cũng liền có thể huấn luyện được một cái 20 level 30 Pokemon. Greninja thế mà từ 60 lên tới level 69. Có thể không đáng sợ. Liền là Charizard, Aggron vào XP, xe gia tốc, cũng vẻn vẹn đạt tới 6. Level 5 cùng level 64. Ikiyo cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm tới một kết quả. Ngoại trừ XP, xe mang tới gia tốc trưởng thành bên ngoài, cái kia chính là ràng buộc tiến hóa mở ra, mới khiến cho Greninja thực lực phi tốc tăng trưởng. Không phải thực sự nghĩ không ra vì cái gì Charizard, Aggron sẽ bị kéo xa. Huống hồ, hai người còn không chút thử qua ràng buộc tiến hóa. Nói không chính xác một khi hoàn thành ràng buộc tiến hóa về sau, thực lực sẽ lấy càng nhanh tốc độ trưởng thành. Tóm lại, bất kể nói thế nào đây đều là chuyện tốt a. Mà Venusaur, tại mấy ngày trước đã triệt để thức tỉnh, đồng thời hoàn toàn cố hóa ở Mega tiến hóa. Mấy ngày nay đang tại làm cơ sở huấn luyện, lấy tốt thích ứng thân thể. Venusaur thực lực nha, đây cũng là để Ikiyo có chút mê một chỗ. Bởi vì Venusaur thực lực thế mà cũng đạt tới chuẩn thiên vương cấp. Dù sao vẫn là câu nói kia, bất kể nói thế nào đây đều là chuyện tốt a. Cái khác, Pokemon, vẫn là như cũ, Salamon, Togekiss, Golisport, Raichu vẫn như cũ là cấp 5 sao. Đúng vậy, Pikachu tại thích ứng Alola điện khí từ trường về sau, đã tiến hóa làm Alola hình thái Raichu, cũng tức là loại kia thêm đen châu phi chuột. Chỉ là nhìn xem, Ikiyo đều cảm giác khó chịu, thậm chí có thật sâu hối hận cảm giác. Sớm biết vẫn là Pichu tốt, xuống tới cũng không có gì. XP, xe chỉ có thể thiết trí 6 cái Pokemon, ngoại trừ Greninja bọn chúng 4 cái bên ngoài. Mặt khác hai cái bị Ikiyo thiết trí vì Lugia cùng Cosmog. Đây chính là Ikiyo tại Johto mang theo Pokemon toàn bộ. Xuống tới liền là một chút để Ikiyo do dự Pokemon. Komogo cái kia 3 cái tiến hóa hình, bị Ikiyo nuôi thả lấy, lại không biết huấn luyện. Vẫn là Karen quất sau mới bắt đầu hảo hảo huấn luyện. Trong đó Jangmogo tiến hóa làm Hakamogo, mà đổi thành bên ngoài chỉ Hakamo tiến hóa làm Komogo, Alola ngự tam gia, Rowlet, Litten, Popplio phân biệt đều tiến hóa thành hình thái thứ hai. Trong đó, Litten tiến hóa hình Torracat bị Karen cầm lấy đi, Dù sao tối trung tiến hóa hình Incineroar là mang theo hệ Dark đó à. Mà cái khác hay chỉ Pokemon như cũ đang huấn luyện trong sân. Cùng cái khác Pokemon cùng nhau huấn luyện. Đương nhiên, mặc dù Karen cùng Domino an bài Pokemon huấn luyện, thế nhưng là Karen mình có một bộ hệ Dark Pokemon phương pháp huấn luyện. Torracat tự nhiên không thể cùng nó nguyên bản ngụy đồng bản cùng một chỗ lược. À đúng, chỉ Vanillis bị an bài vào cùng Rowlet bọn chúng huấn luyện chung. Dù sao đẳng cấp đều không khác mấy cái gì. Có Smog, từ level 25 đạt đến level 26. Ân, rất cố gắng. Cái giám a, Ikkyo cũng hoài nghi cái kia cấp 1 vẫn là dựa vào. Lấy XP, xe thăng tới. Hiện tại Ikkyo thật chỉ có thể kỳ vọng một điểm. Kỳ vọng có Smog tiến hóa sau có thể có chỗ đổi mới a. Lugia, từ level 40 đạt đến level 53. Rất tốt, không có gì ngoài XP. Xe mang tới trưởng thành bên ngoài. Vẫn là Lugia rất cố gắng nguyên nhân a. Không phải lấy siêu thần thú tự nhiên trưởng thành chu kỳ. Sợ là tại 2, level 3 đều không có a. Chỉ cần chờ Lugia đạt tới level 85, đang đút bánh kẹo sau liền có thể lấy trực tiếp kéo ra ngoài dùng. DNC một mực đang học tập kỹ năng, mặc dù có hệ Fairy bản nguyên để nó học tập đến không ít hệ Fairy kỹ năng. Nhưng cái khác kỹ năng vẫn là như cũ a. Thật sự là DNC lão lười biếng muốn ra ngoài chơi. Liền ngay cả hóa hình cũng không thành công. Mewtwo cùng Mew vẫn là như cũ bình thản trải qua thời gian. Giúp Ikkyo cùng nhau huấn luyện Pokemon. Còn lại cũng chính là bị Lily cùng Mia huấn luyện 5 con 3 con chim ngớ ngẩn. 10 cái Latios cùng Lacio bọn hắn. Thực sự không được để ý. Ikkyo đều chẳng muốn nói. Dù sao cũng chỉ có thể xem như quán quân cấp cùng thiên vương cấp chiến lực. Masado cũng vẫn là như thế. Luôn luôn giấu ở Ikkyo cái bóng bên trong. Ngẫu nhiên mới ra ngoài chơi đùa. À đúng, còn có Gumi. Mặc dù huấn luyện có chút nghiêm túc, nhưng không thể làm gì. Vẫn là như cũ cũng chưa đi đến hóa. Kỹ càng Ikkyo cũng không có đi quan sát. Xuống tới nha, cũng không có nhiều dễ nói. Ikkyo những cái kia dự bị đội vẫn là như cũ. Pháo hôi đội đồng dạng là như cũ. Còn lại duy chỉ có còn có thể nói tới. Cũng chỉ có Ikkyo hậu cung nhóm Pokemon. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.